Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, là ai nha? Đó là 5 vị mặc giáp cầm giới binh sĩ, người cầm đầu hơn 30 tuổi, cái đầu mạnh khỏe, giữ lại râu ngắn, trên mặt vết đao, thần sắc hung ác, theo hắn một tiếng gào to, mấy vị thủ hạ, xoát. Một tiếng rút ra rồi bên hông cương đao vây quanh. Trên mặt đất hán tử y nguyên là đầy người vết máu. Rú thảm không thôi, còn sót lại 3 cái hán tử thì là lui lại mấy bước. Khom người bái kiến, lập tức lại nịnh nọt vậy mà tiếng gọi, bảo ra. Tiếp lấy ác nhân cáo trạng trước, miệng nói có người bên đường hành hung, cần nghiêm trị không tha vân vân. Vô Cứu đứng tại nguyên nơi. Một lời không phát, bảo ra nhìn lấy trên mặt đất thảm trạng, sắc mặt âm trầm, khi hắn nhãn quang rơi vào Vô Cứu trên thân, tựa hồ có chút khẽ giật mình, lập tức không thể nghi ngờ nói, vị công tử này, theo ta đi thành phòng doanh đi một chuyến, mấy cái hán tử vội nói, ta đại ca làm sao xử lý, bảo ra hướng về phía trên mặt đất hán tử liền hung hăng đá ra một cước. Lại là một hồi kêu thảm, hắn mặt mang sát khí, mắng nói, 4 thỏi vàng, đủ để mua dưới ngươi 4 người mạng chó, lăn, 3 cái hán tử không dám ngỗ nghịch, liên tục cúi đầu khom lưng, bảo ra nhấc chân hướng đi Vô Cứu, sát vai mà qua trong nháy mắt, miệng lạnh lùng phun ra 2 chữ, theo ta đi, Vô Cứu vẫn là không nói không lời. Sau đó đi theo. Bảo ra mang theo thủ hạ, áp lấy một người một ngựa tiếp tục hướng phía trước, quẹo vào dưới một cái đường phố, cửa tiệm, người đi đường càng phát thưa thớt. Hắn đi đến nơi đây, chậm rãi ngừng lại, khoát tay nói, ngươi 4 người về doanh, đợi 4 vị binh sĩ quay người đi xa. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, đúng là 2 tay ôm quyền, hướng về phía Vô Cứu khom người thi lễ. Công tử, Vô Cứu đứng tại trước ngựa, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt ve bờm ngựa, y nguyên là trầm mặc im ắng, bảo ra khom người một lát, chậm rãi đứng lên, đã từng hung ác uy nghiêm đã là không còn sót lại chút gì. Đúng là mặt mũi tràn đầy áy náy, trầm giọng nói, công tử trong phủ gặp nạn, tại hạ thấp cổ bé họng, mặc dù có lòng tương trợ. Lại bất lực hồi thiên, tướng quân bỏ mình về sau, dưới trướng phá trận doanh tận bị phân phát, mà chúng ta vì rồi nuôi sống nhà nhỏ, đành phải sung làm tuần nhai hoạt động. Ai, hắn thở dài một tiếng, lại nói, công tử còn sống liền tốt, nhưng có sai khiến, núi đao biển lửa, máu chảy đầu rơi, nó lời còn chưa dứt, đúng là bên đường quỳ một gối xuống dưới. Vô Cứu thân thể run lên, cắn rồi nghiến răng, quay người nâng đỡ, bảo Phong đại ca, ta cũng không trách cứ. Hắn sớm đã nhận ra vị này bảo ra, lại thẳng đến lúc này mới gọi ra đối phương tục danh. Bảo ra, vốn tên là Bảo Phong, hắn nắm lấy Vô Cứu cánh tay, chậm rãi đứng dậy, hai mắt bên trong nổi lên tơ máu. Mang theo mặt sẹo sắc mặt càng lộ vẻ dữ tợn, lại nói không ra lời. Trùng điệp cúi đầu, Vô Cứu ngược lại nhìn hướng xa xa cảnh đường phố, nhẹ giọng lại nói, ta nghĩ về thăm nhà một chút. Bảo Phong buông tay ra, nâng lên đầu, hắn nhìn hướng Vô Cứu toàn thân áo trắng, cùng bên cạnh tuấn mã. Từ khi đô thành xảy ra biến cố về sau, đã mất người bận tâm kia cọc việc đã qua. Công tử lần này quay lại, hẳn không có trở ngại. Chỉ là tướng quân hoang phế đến nay, biến cố. Vô Cứu trầm ngâm một câu, tự nói, hoang phế, cũng vẫn là nhà a. Hắn nhấc chân liền đi, cũng không quay đầu lại nói, Bảo Phong đại ca, có rảnh đến trong phủ ngồi ngồi. Bảo Phong đã khôi phục thái độ bình thường, mà lại thần sắc bên trong nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu nhẹ nhõm. Công tử, Vô Cứu không ngừng bước, đầu hả ra một phát. A, Bảo Phong lớn tiếng nói, cái kia Vô Pháp Vô Thiên Công Tôn công tử lại trở về rồi. Vô Cửu đưa tay ném ra ngoài một khối thoi vàng, mang theo sau lưng Tảo Hồng Mã nghênh ngang rời đi. Tại đô thành hướng tây bắc có mấy tòa đơn độc sân nhỏ, nơi đây từng vì nhà giàu quyền quý tụ tập địa phương. Bởi vì rời xa phố xá sầm uất mà có chút yên lặng. Chỉ là trong đó một tòa sân nhỏ rất là rách nát không chịu nổi, mà lại bốn phía hiếm thấy vết chân. Hoàng hôn thời gian, một người một ngựa từ đằng xa mà đến. Cây già nghiêng lệch, bụi cỏ dại sinh, lá rụng đầy đất, đầy mắt đều là hoang vu. Trên cửa viện phương, môn biển treo trách, còn sót lại công tôn hai chữ. Bảo bọc thật dày cho bụi, công tôn phủ, chính là rời đi 5 năm nhà. Không sai, bản nhân nguyên danh công tôn Vô Cửu, vì rồi tránh đi truy sát, không thể không biến mất dòng họ mà chỉ lưu xuống tục danh. Vô Cửu đem con ngựa buộc ở trước cửa cọc đá trên. Đạp lấy thềm đá đi đến rồi trước cửa, một hồi gió lạnh thổi đến, lá rụng xoay quanh không thôi. Cửa viện đóng kín, vòng cửa trên buộc lấy vết rỉ pha tạp xích sắt, mà cửa sân hai bên đều có một gian người gác cổng, trong đó phủ lên cỏ khô, bày lấy nồi và bếp những vật này, lại là không gặp người bóng. Vô Cửu dò xét lấy người gác cổng, chưa làm lưu ý, mà là cúi đầu nhìn hướng chân bên lá rụng, trong thoáng chốc nghe được rồi tiếng gió nghẹt ngào. Hắn thất thần một lát, đưa tay vung ra một đạo kiếm quang, soạt, một tiếng xích sắt vỡ nát, cửa sân, kẹt kẹt, từ từ mở ra. Vô Cửu thật sâu chậm rồi khẩu khí, vung lên vạt áo, nhấc chân bước qua cánh cửa, sắc mặt của hắn lộ ra dị thường tái nhợt. Sân nhỏ bốn phía tường viện còn coi xong tốt, mà trong sân phòng xá lại là sụp đổ hơn phân nửa. Mà lại cây cối ngang nghiêng, cỏ dại tùm, căn bản không phải tưởng tượng bên trong gia viên bộ dáng. Giống như là một chỗ quỷ trạch, u ám dày đặc mà lại hàn ý bức người. Này liền là nhà mình, gánh chịu rồi vô số trí nhớ địa phương, mà đã từng 19 năm tuế nguyệt, tận đã hóa thành hoang vu. Vô Cửu thố mắt một lát, tại phế tích bên trong chậm rãi đi xuyên. Vượt qua tiền viện, đi vào rồi hậu viện, sườn đông phòng ốc, chỉ còn lại có tường đổ, nhớ kỹ đó là cha mẹ nơi ở. Tới gần hậu hoa viên một loạt phòng ốc, đồng dạng là tổn hại không chịu nổi, bên trái là mình nơi ở, phía bên phải là muội tử khuê phòng. Vô Cửu tẩy cha mẹ nơi ở trước yên lặng lặng đứng. Thật lâu về sau mới co quắp khóe mắt dịch chuyển khỏi bước chân. Đối diện một gốc lệch cái cổ cây, treo lấy bàn đu dây rủ xuống nửa bên, bỗng nhiên ở giữa, giống như có cái nữ hài tử tại đi lại bàn đu dây. Còn không ngừng hô, đại ca, tiếng cười như chuông bạc vang vọng mây trời. Vô Cửu không chịu được đưa tay chộp tới, dây cỏ đứt gãy, thân hình hắn cứng đờ, lại khó tiếp nhận, cùng lúc nhãn quang mông lung. Nóng hổi chọc lệ theo gương mặt im ắng chảy xuôi, từng bất cần đời, hành vi phóng túng, cũng từng nhẫn nhục sống tạm bợ, từng lượt rồi tra tấn cùng đau khổ, cũng đi điên, đi ngốc, tại mưa gió bên trong điên cuồng, đang kinh ngạc sóng bên trong dãy rủa, chỉ coi là huyết lệ phóng thích, sinh tử trừng phạt, linh hồn cứu rỗi, vận mệnh quất roi, mà mặc kệ khi nào nơi nào. Loại nào tình hình, đều chưa từng ủy khuất, phàn nàn, càng chưa từng trầm luân, sa đọa, ai ngờ về đến nhà bên trong, thủy chung kiên nhẫn hết thảy bỗng nhiên sụp đổ, liền như này che kín rêu xanh dây thừng, chịu không được liên lụy, mộ nhưng quay đầu, một cái tuế nguyệt cát. Đúng tại lúc này, có tiếng cười xảy ra bất ngờ, nam nhân rơi lệ, không thấy nhiều a. Hắc hắc, Vô Cửu đã ảm đạm thương thần, đột nhiên bừng tỉnh, ai, ta nha, Vô Cửu nhìn bốn phía thời khắc, bàn đu dây đối diện không biết khi nào thêm ra một đạo bóng người. Hắn lại là bỗng nhiên giật mình, hai mắt bên trong sát khí thoáng hiện, ai ngờ đối phương lại là vòng qua bàn đu dây, nghiêng đầu qua hiếu kỳ hỏi, Nam Nhi có nước mắt không nhẹ bắn, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, vị này huynh đài, tại sao bi thương như vậy? Đột nhiên hiện thân là vị tuổi trẻ nam tử, 16-17 tuổi khoảng chừng, vóc dáng không cao, dáng người hơi gầy, cẩm y ngọc quan, khí độ bất phàm, nhưng lại toàn thân trên dưới không có chút nào tu vi pháp lực. Nghiễm nhiên một vị phú gia công tử, chỉ là hắn mặt mang nụ cười, vẻ mặt hiếu kỳ, nhãn quang hiền lành. Ngược lại là nhìn không ra có gì ác ý hoặc là không tốt ý đồ. Vô Cửu âm thầm đề phòng, vội lại xoay đầu tránh né. Tức giận nói, gió lớn híp mắt, tuổi trẻ nam tử giật mình, nhưng lại duỗi ra một ngón tay tại trái phải tìm. A, thật lớn gió a. Vô Cửu biến mất nước mắt, vẻ mặt xấu hổ, ai ngờ kia người lại nói, a, gió đi đâu? Hắn kêu rên rồi âm thanh, quát nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao tự tiện xông vào tư trạch? Gọi ta Ngọc Công Tử là được. Nam tử tự xưng Ngọc Công Tử, cười hắc hắc âm thanh, thuận tay khuấy động lấy bàn đu dây, ngược lại trong sân dạo chơi loạn đi dạo. Nói tiếp đi nói, bốn phía rách nát, cửa lớn mở rộng, cho là có quỷ, xông rồi tiến đến. Quỷ ương thấy, ngược lại là có cái đại nam nhân ở trong tối tự thương hại mang. Chỉ nói là gió thu phiền lòng nha, nó lời nói thanh thúy, tựa như giọng trẻ con, mà câu câu trêu chọc, gọi người không có gì để nói. Vô Cửu vốn định phát tác, nhưng lại cố kỵ trùng điệp, hắn nhìn chằm chằm cái kia đảo loạn đi dạo bóng người. Nghi hoặc nói, ngươi là tiên đạo cao thủ. Ngọc Công Tử theo âm thanh nói, cao thủ không dám nhận, đơn giản tu luyện qua mấy ngày, thí như hóa vàng mã vẽ bùa, niệm chú siêu độ, thoảng qua hơi biết một hai. Hắn như thế giải thích, cũng là phù hợp thân phận. Phú gia công tử, ít có người thì trong tiên đạo, hóa vàng mã vẽ bùa ngược lại là nhìn mãi quen mắt. Cầu cái trường sinh cầu cái an tâm mà thôi. Vô Cửu nghi hoặc khó tiêu, lại hỏi, nhà ngươi ở phương nào? Ngọc Công Tử bỗng nhiên không có rồi hào hứng, quay người liền đi, trong miệng nói lấy, ngươi người này cũng là thú vị, ngày khác tìm ngươi chơi đùa. Nó bước chân nhẹ nhàng, ba ngoặt hai ngoặt, trong chớp mắt xuyên qua sân nhỏ đi xa, tiếp theo chậm rãi mất đi rồi bóng người. Vô Cửu ngưng thần một lát, nghĩ kỹ tư tưởng không thôi. Từ khi vào thành về sau, từ trước tới giờ không tùy tiện vận dụng thần thức, mà đối mặt cái kia Ngọc Công Tử, chính là thần thức bên trong cũng khó phân biệt sâu cạn. Hắn nếu là phàm nhân, tại sao quỷ dị như vậy? Hắn nếu là cao thủ, lại đến từ phương nào? Quả nhiên, Hữu Hùng Đô Thành chính là tàng long ngọa hổ địa phương. Bất quá, cũng tịnh không phải không có cảm thấy, Vô Cửu bị vô duyên vô cớ nhiễu loạn tâm thần, hoặc cũng tức giận, lại bi thương chậm lại, lập tức thở dài một tiếng, quay người hướng đi chính mình đã từng chỗ ở. Đã nhưng trở lại Đô Thành, vừa lại không cần quan tâm rất nhiều, phân loạn hết thảy. Còn phải từ đầu chậm rãi thu thập, nơi ở vẫn còn tồn tại, lại cửa sổ hủy hết, cho bụi chảy rộng, đầy đất bừa bộn. Vô Cửu đứng ở trước cửa, hai tay áo huy động, linh lực gây nên, lập tức cuốn lên từng trận gió mạnh, chốc lát, cho bụi tán đi. Hắn đi vào phòng, nhìn lấy còn tính toán rõ ràng thoải mái giường, gật lấy đầu, đỡ dậy khuynh đảo bàn băng ghế. Thoáng thu thập một phen, lại im lặng một lát, quay người chạy lấy đến chỗ đi đến. Lúc này, sắc trời đã tối, Vô Cửu thuận tay kéo rồi mấy thanh cỏ dại chộp vào trong tay. Ra rồi cửa sân, Một cái quần áo rách nát bóng người đi tới, trong tay cầm gậy gỗ gõ gõ đánh đánh. Thiên hoảng sợ, mà hoảng sợ, nhà ai hài nhi không có rồi nương. Hì hì, đó là một cái hơn 20 tuổi nam tử, bẩn thỉu mặt dơ bẩn, trần trụi hai chân, điên điên ngây ngốc bộ dáng. Vô Cửu nhìn rồi thoáng qua, đi đến trước ngựa ném xuống cỏ dại, đợi con ngựa ăn vài miếng. Tiện tay buông ra ngựa đai yên, gỡ xuống bọc hành lý, liền muốn đi trở về cửa sân. Đã thấy kia ngây ngốc nam tử vậy mà ngồi tại trên bậc thang không đi rồi. Còn từ trong ngực lấy ra một khối bánh bột gặm bắt đầu. Ngươi là ai nha? Tại sao ngăn tại trước cửa? Hắc hắc, hắc hắc, trừ rồi ngây ngốc tiếng cười cùng một trương ngây ngốc khuôn mặt tươi cười. Không có phun ra nửa chữ, Vô Cửu nhún nhún đầu vai, thẳng bước vào cửa sân, Tảo Hồng Mã theo sau lưng, hộ tống cùng một chỗ đến rồi trong sân. Hắn vỗ vỗ ngựa cái cổ, nói, đến nhà, con ngựa về rồi cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hắn ôm lấy bọc hành lý liền muốn đi hướng hậu viện, nhưng lại xoay người lại, là ai nha? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN